ấm áp nhất là lúc tuyết rơi. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiết trời vào đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Chỉ có cây bách tùng chịu được rét mới còn khoác lên mình vẻ ngoài xanh biếc. Trương Dực Trần vừa rời khỏi dãy lầu trọ thì đã thấy Ôn Noãn ngồi trên thềm đá ven đường ở đối diện đang xoay sở với chiếc vòng liên hoàn trong tay. Gồng não suy nghĩ nên làm như thế nào thì mới tháo được. Ở hai bên trái phải đặt hai phích nước nóng. Một phích màu hồng, một phích màu lam. Không phải đã nói để anh đi tìm em rồi sao? Em muốn gặp anh sớm hơn. Ôn Noãn đứng dậy phủi quần jean. Anh theo giúp em lấy nước được không? Phòng ngủ của mấy em không có bình thủy điện hả? Hầu như mọi phòng trọ đều giấu món vũ trang vi phạm lệnh cấm này. Do không cẩn thận không giấu kín nên đã bị bà dì dưới lầu tịch thu xung công rồi. Cô thẳng người, mỗi người cầm một cái. Tốt như vậy, bây giờ còn rỗng, đợi lát nữa phích chứa đầy nước nóng thì anh phải cầm cả hai. Xem ra Ôn đại tiểu thư đã tính toán kỹ rồi đây. Hồi mới vào đại học, mỗi lần em đi lấy nước đều phải xách theo hai phích nước. Binh hoang mã loạn, mỗi lần đứng trong phòng chờ lấy nước sôi em đều thề phải tìm cho được một anh chàng đẹp trai vừa cao lớn vừa đẹp trai giúp em mở vòi. Sau đó thì tìm tới tìm lui. Cuối cùng hai tháng sau em đã tìm thấy bạn trai trước đây của em. Không biết cô có nhận được lá thư tình năm đó nào chưa nhỉ? Ha ha, em tìm được phích điện. Ôn Noãn đẩy anh ra đằng trước kéo khoảng cách của hai người chừng một bước ngắn. À, anh đi đằng trước đi. Rồi ở sau lưng vừa đi vừa len lén giơ ngón tay đo đạc chiều cao cùng chiều rộng vai anh. Em núp ở đằng sau làm gì vậy? Anh túm lấy phần cổ của cánh tay nhỏ nhắn của cô. Cảm giác rất mềm mại. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhẹ, từ từ in một dấu ấn lên tay của cô, từng ngón tay khoái trá đan vào nhau. Thời gian dần qua, hoa dần nở, tại sao không nói chuyện, yên lặng như thế chẳng giống em tí nào. Nói vậy, em luôn điềm đạm nho nhã như vậy mà. Cô rất không điềm đạm nho nhã lớn tiếng phản bác, khi đi qua cổng phụ năm thì giọng nói bất chợt vui vẻ hẳn lên. Nghe nói đi ra từ cổng này rồi quẹo trái sang đường Đức Dương có một nhà hàng lẩu Hàn Quốc mới mở tên là Hán Giang Cấp. Nghe nói thức ăn ở đó cũng không quá cay. Sau khi lấy nước xong thì chúng ta tới đó ăn cơm chiều có được không? Chẳng lẽ trừ việc ăn uống thì em không có việc gì có ý nghĩa hơn hả? Đi chung với bạn học Ôn Noãn thì đề tài chính luôn là ăn. Uống là nhạc đệm, chẳng lẽ bắt ai cũng phải như anh? Địa điểm hẹn hò không phải là viện mỹ thuật thì là viện bảo tàng hay đài thiên văn. Tính ra thì yêu đương với anh cũng có thu hoạch. Cho dù có ngày chia tay thì em cũng coi như đã học được không ít kiến thức. Không uổng phí mấy năm sống trên đời. Không cho phép nói chia tay. Anh cầm chặt 10 ngón tay mảnh khảnh của cô. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Có không ít cặp tình nhân đang thì thầm nói cười với nhau đi lướt qua họ. Anh hồi trước nhìn thấy mấy cặp đôi dính lẹo với nhau này thì đã thấy muốn nôn nhưng bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác không muốn tách. Rời ấy, hơn nữa chân thành hy vọng mỗi người đều có thể tốt đẹp như anh và Ôn Noãn. Người ta chỉ nói đại thôi mà. À, hôm nay là 24 âm lịch, là tiết lập đông, chúng ta phải đi ăn mừng mới được. Như thế chắc có ý nghĩa rồi chứ. Coi như phát huy mạnh mẽ tinh thần văn hóa dân tộc. Cô hùng hồn trả lời, một người nhiệt tình với ăn uống chứng tỏ người đó nhiệt tình với cuộc sống. Em nhiệt tình với cuộc sống thì có gì không tốt, ăn ăn uống uống là nhiệt tình với cuộc sống. Nếu muốn phát huy mạnh mẽ tinh thần văn hóa dân tộc thì không phải nên ăn cơm tàu hả? Anh không dễ bị lừa bịp đâu nhé. Việc này, cùng lúc xúc tiến trao đổi quốc tế ấy mà. Hè hè, dạo gần đây cô đang học khóa kỹ xảo đàm phán trên thương nghiệp nên biết áp dụng được chút ít. Trương Dực Trần rất bội phục Ôn Noãn. Mỗi lần anh nói ra một câu đả kích thì cô sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn và giàu sự liên tưởng. Anh đang chuẩn bị tiếp tục bàn luận về vấn đề này nhưng chợt ánh mắt của Ôn Noãn nhìn ra xa. Anh nhìn theo, nhìn thấy Tống Hành Vân đang thân mật đi ra cổng trường cùng một nam sĩ mặc tây trang. mà người đó tuyệt đối không thể là Ngô Đạt. Trương Dực Trần hết cách mặc cho Ôn Noãn kéo đi theo dõi sau lưng Tống Hành Vân. Hai người bọn họ một mỗi người mang theo một phích nước giữ nhiệt đi trên đường cái nên lâu lâu sẽ bị người ta nhìn lại. Đi tới ngã tư đường, người đàn ông mặc Âu phục đó với Hành Vân dừng bên cạnh một chiếc xe màu đen. Anh ta cúi đầu nói mấy câu, sau đó hôn lên gò má của Tống Hành Vân rồi lên xe rời khỏi. Ôn Noãn mở to hai mắt, há to mồm, cô nhét ấm phích màu phấn hồng vào tay Trương Dực Trần. Anh về trường lấy nước giúp em đi. Tống Hành Vân đang định quay về trường học thì đột nhiên nhìn thấy Ôn Noãn. Cô kinh ngạc khoảng một giây rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Anh ta là ai vậy? Là con người, đừng nói lảng đi vấn đề chính. Tớ đang hỏi cậu với anh ta có quan hệ như thế nào? Là bạn trai tớ, Tống Hành Vân bị cô lằng nhằng phát điên. Ném cho cô một tấm danh thiếp. Senior Economist sâu dương tuyển bộ phận chứng khoán giao dịch ngoại tệ cả nước thuộc chi nhánh Hoa Đông Ngân hàng Trung Hoa. Ôn Noãn cầm danh thiếp mạ vàng mất hai hơi mới đọc xong. Tên dài quá, Hành Vân nhún vai, đây là quy định của bọn họ. Ôn Noãn im lặng nửa ngày. Vậy, còn Ngô Đạt, bọn tớ chia tay rồi. Giọng nói của cô bình thản, không buồn cũng chẳng vui. Tại sao phải chia tay? Vì sao tớ không biết, cậu cũng không phải là con giun trong bụng tớ nên sao cái gì cũng biết được. Ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà cũng không chịu nói cho tớ nghe thì còn coi nhau là bạn tốt nữa hay không? Cô ai oán lẩm bẩm, cậu nói chuyện yêu đương với Trương Dực Trần cả ngày thì làm sao có thời gian lo chuyện của người khác chứ? Dù sao bây giờ cậu cũng biết rồi, Ôn Noãn trần chờ một lát, dè dặt hỏi. Các cậu, ai nói chia tay trước? Hành Vân là một cô gái có lòng tự trọng rất mạnh. Chắc có lẽ bị người ta quăng nên mới khó mở miệng. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tớ, cô kiêu căng lườm mắt, Ôn Noãn than thở. Không phải các cậu đang tốt lắm sao? Sao nói chia tay là chia tay? Tớ không biết, ánh mắt của Tống Hành Vân nhìn mặt trời ở phía xa đang khuất sau cao ốc. Hoàng hôn mùa đông tới sớm. Ánh nắng từ từ tắt nghỉm, cảm giác cô quạnh còn hơn cả ban đêm lúc này khiến cho cô cảm thấy cuộc đời mà bèo mây. Không có lý do gì để phiền muộn cả, trời cũng tối rồi, biết nói gì hơn, 9 giờ, cảnh đêm vô biên, Ôn Noãn mặc quần áo ngủ đứng chờ dưới dãy lầu trọ. Mái tóc buộc đại kiểu đuôi ngựa, lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Trương Dực Trần ở xa đi lại thì con mắt sáng lên. Chạy không ngừng về phía đó, giơ chai rượu Bacardi Breezer trong tay lên. Dực Trần, mau giúp em mở nó ra. Kể từ khi vô tình uống được loại rượu trái cây nhẹ nhàng khoan khoái này thì cô rất thích nó. Nhưng hôm nay mua về thì mở sao cũng không được. Cô nhớ lần trước Trương Dực Trần mở hai nắp chai một cách dễ dàng nhưng tại sao khi ở trong tay cô lại cứng nhắc khó ưa như vậy chứ? Cô đã cầu cứu mọi người trong phòng trọ rồi dùng lưỡi dao nhọn hay chìa khóa để nạy ra. Tới cái cạnh bàn, cái xèng, ngâm nước nóng cũng đều dùng cả nhưng nó vẫn bất động như cũ. Trương Dực Trần nhận chai rượu, đưa tới gần bục đá ven đường rực một cái. Nắp bình kêu to rồi rơi ra. Cô hưng phấn vỗ tay. Nhận lại, Ôn Noãn tiểu thư, giữa 22 giờ khuya em gọi anh tới đây gấp chính là vì chuyện này. Trương Dực Trần nghi hoặc, sao gần đây mọi người đều thích uống rượu nhỉ? Ai nữa, Ngô Đạt, mấy hôm trước say xỉn tới mức không bò nổi lên giường. Anh ấy không phải tự xưng mình là thiên hạ không đối thủ hay sao? Uống với ai vậy, trừ chính cậu ta chuốc say bản thân thì còn ai khác có thể chuốc say được cậu ta chứ? Ôn Noãn nói khẽ, anh ấy chia tay với Hành Vân. Cũng là uống rượu nhưng cô chúc mừng nhân sinh đắc chí. Còn Ngô Đạt thì nâng chén giải sầu sầu càng thêm sầu. Anh biết, Trương Dực Trần cầm lấy cái chai trên tay của cô, đưa lên miệng uống vài hớp, cũng không ngại uống trúng nước miếng của cô. Lúc nào, cô còn tưởng mình là người đầu tiên biết tin này chứ? Chính là lần cậu ta uống say rượu nói lời thật. Lúc cậu ta ý thức mơ hồ còn tưởng nhầm anh là Tống Hành Vân nên đã than vãn cả một buổi. Vậy sao anh không nói cho em biết? Mấy chuyện nhàm chán ấy có gì đáng nói? Đâu phải ai cũng như cô. Nhiều chuyện siêu cấp vô địch thủ. Được rồi, bây giờ tâm trạng của bồn cô nương đang tốt nên không so đo với anh. Nè, em có một tin tốt muốn báo cho anh biết. Em có một người bạn trên mạng nickname là Bay Lượn Lúc Nửa Đêm. Vừa rồi đang chat với nhau thì cậu ấy bảo anh ấy hơi thích em. Ôn Noãn tươi cười chia sẻ với anh chút xíu lòng hư vinh vừa được thỏa mãn của cô. Nhìn thấy, cô không phải như ai kia có chuyện đều giấu giấu giếm giếm. Cứ toàn giả vờ không nói không rằng, Trương Dực Trần chậm rãi quay lại tạt cho cô một xô nước lạnh. Nói không chừng tên đó là sát nhân cuồng trên mạng. Dạo gần đây thường xuyên có mấy vụ án mượn danh nghĩa hẹn bạn gái trên mạng ra gặp mặt để cướp bóc. Bay Lượn Lúc Nửa Đêm, nhìn nickname cũng thấy rất đáng nghi rồi. Mà QQ của cô cũng không cài đặt chế độ duyệt. Người ta chỉ cần thêm bạn thì sẽ xuất hiện ngay trong sách sạch bạn của cô. Giống như một sân nhà không có hàng rào, không hề phòng bị, anh thường xuyên để ý tới. Sợ cô bị thương tổn. Lớn lên trong hiện thực giống như rừng rậm đầy thú dữ ăn thịt người này. Sao cô lại có thể có suy nghĩ như trẻ thơ vậy chứ? Không đâu, ít nhất em vẫn có năng lực phân biệt được người tốt kẻ xấu. Cậu ấy là một người rất chân thành. Trương Dực Trần luôn cảm thấy cô còn nhỏ nên cần phải dắt tay hay nâng niu như bảo bối. Nhưng thực ra cô vẫn có thể sống bình an tới bây giờ đó thôi. Không có chuyện gì phải khiến người khác lo lắng cả. Bây giờ em đã đủ 20 tuổi rồi. Đã có năng lực dân sự cùng hình sự. Biết chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Căn bản không cần phải có người ở bên cạnh cả ngày bảo cô nên làm cái này hay không nên làm cái kia. Xem ra em rất vui vẻ. Anh lạnh nhạt nói. Em đương nhiên vui vẻ. Em thích cậu ta hả? Anh đút tay vào túi quần. Đương nhiên không thích, nói nhảm, nếu như em thích thì sao lại chủ động theo đuổi anh? Vậy thì em vui vẻ như vậy làm gì? Sắc mặt của anh trở nên bất thiện, có người thích đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ. Chẳng lẽ được người ta ái mộ mà vẫn trưng cái mặt đau khổ hay cao ngạo? Vậy em vui vẻ một mình đi, khỏi cần nói cho anh biết. Anh lạnh lùng nói, được, về sau có chuyện gì em cũng không nói cho anh nữa. Cô dậm chân, muốn đoạt lại chai rượu. Đó là của em, nhưng anh mở, bọn họ chẳng ai nhường nhau mà trợn mắt nhìn nhau. Lại đồng thời rời mắt nhìn bức tường xám trắng bên cạnh. Cô chợt hiểu, cười khì khì, anh đang ghen phải không? Ai nói, ánh mắt của anh nói. Ôn Noãn tiếp tục cười, em cũng đâu có thích cậu ta. Anh tức giận làm gì chứ? Lẽ ra nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mình đang ghen tị hả? Anh mờ mịt, không biết cảm giác xa lạ trong con tim có phải được gọi như vậy không? Thì ra đây là ghen tị. Anh không nhớ mình đã từng ghen tị với ai chưa nhưng khi cô cười nói. Em đương nhiên rất vui thì anh đã bắt đầu ghen ghét cái người nọ. Thì ra ngoài anh cũng có người khiến cô cảm thấy vui vẻ như vậy. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Anh biết rõ người trong lòng của Ôn Noãn là anh nên anh không cần phải nghi kỵ một người bạn ảo trên mạng. Anh không có, anh cảm thấy thừa nhận mình ghen tị là một chuyện rất thảm hại nên quơ quơ chai rượu trong tay. Quả nhiên đã di rời được chú ý của cô. Sao anh uống sắp hết rồi? Nếu anh không chừa cho em một chút nào thì em sẽ chết không nhắm mắt đó. Mồm thối, em đây là đồng ngôn vô kỵ. Ôn Noãn vô tội mở to hai mắt, Trương Dực Trần lập tức phản bác, vừa rồi ai ầm ĩ mình đã tròn 20, có năng lực dân sự cùng hình sự, bất kể ra sao thì em vẫn nhỏ hơn anh một tuổi. Anh phải chiều chuộng em, con nít con nôi thì uống rượu làm gì, sau này đừng uống nữa. Giọng điệu của anh vô cùng sủng nịch cùng dung túng, độ cồn của rượu này còn thấp hơn cả bia, vừa ngọt lại không say. Dù sao thì nên uống ít một chút, anh không muốn bạn gái của mình sau này mình mày đầy mùi rượu. Hiện tại anh bắt đầu thích quản em rồi hả? Cô đoạt lấy cái chai uống một ngụm hớp cuối cùng bên trong. kháng nghị. Thực ra, cô rất thích bị anh quản. Làm như vậy cô mới biết mình trong lòng của Trương Dực Trần rất quan trọng. Chỉ coi trọng cô thì mới quản cô. Em không thể chạy nhanh hơn nữa hả? Sống là phải vận động. Trương Dực Trần nhìn điệu bộ thờ phì phò đang ra sức chạy của Ôn Noãn nhưng tốc độ lại chẳng khác gì anh đang đi bộ thì không biết nên tức giận hay nên cười nữa. Trường học có điều khoản quy định mỗi học kỳ sinh viên phải chạy bộ buổi sáng đạt đến tiêu chuẩn đề ra. Phần lớn sinh viên đã nhân đầu tháng 9 đẹp trời đã gồng mình chạy xong. Chỉ có bạn học Ôn Noãn lười nhác hết hẹn ngày này đến hẹn ngày kia. Tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Nói vậy, em cảm thấy sống là phải đứng im, anh nghĩ xem con thỏ với con rùa ai thích vận động hơn. Ai sống lâu hơn, cuối cùng cũng tới đích. Cô đứng ở ven đường thở dốc, nhìn Trương Dực Trần mặc quần áo thể thao ngắn gọn, giày thể thao sạch sẽ, vô cùng tuấn tú thì lại ghen tị dáng vẻ khi chạy của anh yêu nhã hơn mình. Một cặp vợ chồng già đi mua báo híp mắt mỉm cười nhìn hai người bọn họ cãi nhau. Tóc của em tại sao lại thành ra như vậy? Tóc của cô loạn thành một nùi. Thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Phải rời giường sớm như vậy thì sao người ta có thời gian chải tóc? Lại nói dù chải đầu thì chạy đường dài như vậy cũng rối nên em đã chuẩn bị sẵn. Cô lấy một chiếc lược ra khỏi túi áo thể thao. Bây giờ có thể chải chuốt rồi. Cô gặm kẹp tóc trong miệng, khó khăn đưa lượt ra phía sau. Bởi vì không có gương nên cô chỉ có thể mò đại. Trương Dực Trần lắc đầu đặt cô ngồi lên trên ghế đá ở ven đường. Anh giúp em, sương sớm lượn lờ như từng thước lụa mỏng che mờ con phố tô mờ cây cối bên đường. Mờ ảo như tiên cảnh chốn nhân gian, Ôn Noãn lật tờ báo vừa mua đọc lớn tiêu đề cho anh nghe. Một kiến trúc sư nổi tiếng ở nước Anh về nước thăm quê cũ. Hà, anh biết không, ước mơ lúc nhỏ của em chính là trở thành kiến trúc sư đó. Nếu như có thể nhìn thấy từng ngôi mà được mình thi công hoàn thành, khi đó sẽ thấy thành tựu biết bao. Vậy sao lại từ bỏ? Bởi vì em nghe nói muốn làm kiến trúc sư thì phải ra công trình khảo sát tiến độ. Em sợ bị nắng làm đen da, em nên đen một chút. Thật hả, anh cũng cảm thấy thích màu da mật ông khỏe khoắn được ưa chuộng năm nay sao? Không, anh thấy nếu như em đen hơn thì nhìn vào không giấy ngu ngốc nữa. Quả nhiên cô muốn đứng lên xoay người lại tấu anh một trận nhưng lại quên rằng tóc mình còn nằm trong tay anh. Tóc bị kéo nên kêu thảm một tiếng, không tình nguyện ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh chải đầu nhanh lên đi, lát nữa em muốn báo thù rửa hận. Anh không phản ứng lại mà vẫn bình tĩnh cầm lược chải đầu chải tóc chậm chậm. Sợ làm cô đau, dè dặt không dám dùng nhiều sức, thấy mái tóc vừa đen vừa bóng của em chứ. Nhưng tiếc chỗ mỗi sáng đều phải chải tóc, hay là cắt tóc ngắn như chị Diệp. Anh thấy được không, đều đẹp, tóc dài hay tóc ngắn, béo hay gầy, mặc bộ đồ này hay bộ đồ nọ, chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần là em thì gì cũng được cả. Nói cũng như không, nhưng nói ra thì cô thực sự không muốn cắt bỏ mái tóc nuôi được mấy năm. Hơn nữa cắt ngắn thì sẽ không còn cơ hội cho Trương Dực Trần chải đầu giúp cô. Thế nhưng khi nhìn cửa kiếng ở một cửa hiệu nằm ven đường để nghiệm thu kết quả thì cô lập tức quyết định không nhờ anh giúp chải tóc nữa. Chẳng hơn gì lúc rối. Thôi để em tự chải lại vậy. Cầu người không bằng cầu mình. Ôn Noãn xõa tóc chải lại. Quyết định tự lực cánh sinh. Em còn tưởng không có gì mà anh không làm được. Thì ra bàn tay lại ngốc như thế. Anh chưa từng chải tóc nên tất nhiên không có kinh nghiệm gì rồi. Anh nhíu đôi mày rậm đen tự thanh minh. Chẳng lẽ Ôn Noãn hy vọng anh có kinh nghiệm chải đầu cho con gái hay sao? Em lo tìm cách thi bù đủ điểm môn chạy 800 mét học kỳ này đi. Thật mất mặt, nào có sinh viên đại học nào phải thi lại vì trượt môn thể dục chứ? Em có ý này, cuối tuần này trước khi thi anh chạy trước em đi. Anh có mặt thì em sẽ có lòng tin thi đậu. Có mặt anh. Chỉ bằng cầm một dĩa sườn xào chua ngọt đặt ở vạch. Ngửi thấy mùi thơm thì em nhất định sẽ chạy như bay như bị ai nhập. Cô nghe xong còn coi là thật. Vậy anh dứt khoát làm luôn cả hai. cầm một dĩa sườn xào chua ngọt chạy trước em. Quyết định như vậy nha. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hè hè, cô đắc chí không cho anh từ chối. Nhưng có một số việc không giải quyết dễ như chạy bộ. Hành Vân với Ngô Đạc không thể làm lành được à? Hay anh đến khuyên Ngô Đạc đi? Anh ấy là con trai. Nếu chịu cúi đầu thì nói không chừng Hành Vân sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh quàng vai cô. Người ngoài như chúng ta không có quyền nhúng tay vào việc này đâu. Hai người họ đều là người thông minh. Nếu như giải quyết được thì họ đã tự giải quyết với nhau rồi. Nếu như đã không có cách nào cứu vãn thì chúng ta có khích lệ mấy cũng vô dụng thôi. Vận mệnh đều nằm ở trong tay của mỗi người. Thứ mà bạn bè có thể giúp chỉ là vài câu an ủi đơn giản. Bất kể bạn xuất phát từ mục đích tốt đẹp hay xấu xa thì cũng không thể bao biện làm thay. Càng không cách nào thay đổi được sự thật, thì ra có nhiều chuyện nói thay đổi là thay đổi. Sương sớm dần tan, mới đó đã không còn tung tích. Tình yêu tuổi 20 cũng yếu ớt như vậy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan. Đừng buồn, anh nắm lấy tay ôn noãn. Người khác thấy em giàu dĩ như thế nhất định sẽ cho rằng chúng ta chia tay đó. Cô thở dài một tiếng, biết mình đang nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa công chúa người ta còn chưa vội mà cung nữ cô đã vội gấp. Nhìn lúc Hành Vân đứng cạnh Ngô Đạc hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Em từng nghĩ cho dù chúng mình có chia tay thì bọn họ cũng không chia tay. Cô cũng không muốn Trương Dực Trần nghĩ ngợi nhiều nên hời hợt nói thêm. Thực ra em đang lo sau này vào canteen ăn cơm sẽ không thể chen ngang nữa rồi. Chỗ hội học sinh sẽ phái người xuống phụ trách việc giám sát cùng sắp xếp thứ tự chờ đợi ở canteen. Thân là bạn gái của hội trưởng nên được đối xử đặc biệt. Thường sẽ có người chủ động tới dắt Hành Vân đến gần bệ cửa. Đừng lo, bây giờ em vẫn là bạn gái của bạn tốt của hội trưởng. Đãi ngộ vẫn y như cũ. Nếu như có một ngày em cũng như Hành Vân mặc kệ anh đi tìm niềm vui mới thì anh sẽ như thế nào? Vậy quá tốt rồi, bây giờ anh rất phiền muộn. Chê em phiền thì đừng có theo em. Em không có chìa súng buộc anh theo. Cô bắt buộc Trương Dực Trần đi dưới lề đường còn cô thì đi trên phần bục dành cho người đi bộ cao hơn một chút. Bởi vì anh cao 1m83 mà cô chỉ cao 1m60. Phải nhờ vào độ cao chênh lệch giữa hai phần đường mới thu hẹp khoảng cách lại. Chẳng những thế cô còn hay biện bạch cho bản thân. Nói dáng cô tuy nhỏ nhưng có hương vị của người lớn. Mỗi sáng em đều gọi cho anh. Dù anh không muốn theo cũng không chịu nổi ma âm xuyên tai. Thực ra anh rất thích chạy bộ buổi sáng với cô. Mỗi lần đều khiến tâm trạng của anh vui vẻ nguyên ngày. Mua một tờ báo buổi sáng rồi cùng xem. Những tin tức quan trọng hàng quốc gia đại sự cũng không thu hút anh bằng dáng cười tít mắt của cô. Anh cũng biết ma âm xuyên tai à? Em còn tưởng anh không đọc tiểu thuyết võ hiệp. Ôn Noãn cuộn tờ báo trong tay lại gõ vào đầu của anh. Thực ra cô cũng biết Trương Dực Trần khẩu thị tâm phi. Nếu như anh thực sự thấy phiền thì sẽ tắt nguồn điện thoại. Cô cũng chẳng dám gọi số phòng trọ quấy rầy giấc ngủ của những người khác. Ông cụ bán báo cảm khái nhìn sang. Tuổi trẻ thật tốt, đến tuổi như chúng ta ngay cả sức cãi nhau cũng không có. Ai nói, động tác của bà cụ vẫn mau lẹ. Bà rút một tờ báo cuộn lại rồi đánh vào đầu ông. Muốn ra thì ra một mình đi. Đây còn rất trẻ, muốn cãi nhau thì đây sẵn lòng. Cỏ huân y chìm trong màu trời xế chiều. Một bầy chim không biết tên bay quanh thành phố. Đây là lần thứ mấy em đến muộn rồi. Trương Dực Trần đứng ngoài cửa hán giang cấp chừng mắt nhìn Ôn Noãn đang cúi thấp đầu. Ngay cả ăn cũng muộn. Chẳng giống phong cách của em chút nào. Sau khi mùa đông đến thì tần suất trễ hẹn của Ôn Noãn ngày một tăng. Mỗi lần đều phải nhắc nhở cô mấy câu. Lần nào cô cũng vô tội cúi thấp đầu. Thời tiết rất lạnh, muốn ra ngoài cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Đáng bực nhất là mỗi lần trễ hẹn cô đều có biện pháp khiến anh vui. Sau đó thì chẳng giải quyết được gì. Em đến muộn bao lâu? Nửa tiếng, anh đứng chờ ở ngoài cửa hán giang cấp đã nửa tiếng. Thực xin lỗi, em không phải cố ý, hơn nữa lý do em tới muộn là bởi vì em ra ngoài quá sớm. Ôn Noãn vừa lắc tay anh vừa nói. Anh thở dài thật lâu. Trời ạ, em học môn logic được 3 tháng rồi mà còn nói được câu đầy mâu thuẫn như vậy. Nếu như thầy Phương mà nghe thấy chắc chắn sẽ cảm khái n lần rằng gỗ mục không thể điêu. Hôm nay em đụng phải một sinh viên cũ đang hỏi đường. Người đó để râu quai nón như Mr. Mark với tóc dài như Kimura Takuya. Rất khốc, anh cũng biết 2 năm nay trường học chúng mình thay đổi rất nhiều. Em thấy dù sao cũng ra cửa sớm nên xem việc giúp người làm niềm vui giúp người đó một lần. Sau đó đi vòng vòng quên mất cả thời gian, anh sẽ không giận chứ. Trương Dực Trần rất có nguyên tắc về thời gian, trước giờ chưa từng trễ hẹn, anh không giận, em cũng không cần phải tìm lý do. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường đã cử hành xong trong mùa xuân. Sinh viên cũ nên về thì đã về hết, bây giờ còn ai muốn về nữa? Hơn nữa lại đụng phải Ôn Noãn. Không phải tìm cớ, em nói thật mà, em còn cố ý dẫn người đó đi thăm dãy lầu toán học của mấy anh. Tiếc là dãy lầu sắp hỏng ở đối diện cản tầm nhìn. Nếu không thì còn có thể ngắm trời chiều. May mà không thể ngắm, nếu không chỉ sợ anh phải đợi thêm nửa tiếng. Dù em muốn xem việc giúp người làm niềm vui thì cũng nên gửi tin nhắn báo cho anh biết. Đằng này anh gọi tới em còn tắt máy. Ôn Noãn là một người cực thích nhắn tin, mỗi ngày hòm thư của anh đều nhét đầy những tin nhắn khôi hài hoặc rùng rợn hay ấm áp. Nếu như khuya rồi mà anh vẫn chưa ngủ thì Ôn Noãn sẽ gửi tin cảnh báo. Đêm khuya rồi, đừng làm toán nữa, thức đêm có hại cho sức khỏe. Nhưng kết quả thường là bọn họ gửi tin nhắn trả lời tới lui dẫn tới mất ngủ. Mỗi lần trời vừa tạnh mưa thì cô sẽ nhắc nhở, ngoài cửa sổ có cầu vồng. Thực ra khi đó cầu vồng đã biến mất nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn như vậy anh đều theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thường cảnh cáo Ôn Noãn cẩn thận nhắn giết coi chừng khiến ngón tay lớn bằng cánh tay. Thế mà cô còn đắc chí nói như vậy cũng có lợi. Nếu như ngón tay tô to như cánh tay thì phải ăn biết bao nhiêu thịt cá mới bổ béo được như vậy. Điện thoại di động rất tiện lợi. Chỉ cần thanh toán phí tin nhắn hàng tháng thì có thể làm mọi thứ. À, người đó mượn điện thoại của em để gọi điện. Kết quả dùng hết cục pin cuối cùng luôn. Cô muốn lục điện thoại lấy ra làm chứng nhưng lục hoài cũng không thấy. Lúc này mới nhớ người nọ quên trả di động lại cho cô. Em biết rồi, Ôn Noãn huể hoài mở bàn tay rỗng tuếch ra. Biết gì, biết anh định giáo huấn em chứ gì. Không nên dễ dàng tin lời người ta. Rất dễ bị lừa, cô tự nhéo lỗ tai của mình. Có cần em vào nhà vệ sinh rửa lỗ tai rồi quay lại cung kính lắng nghe hay không? Tim của anh lập lức như sô-cô-la gặp nóng rồi hòa tan ngay vào lòng bàn tay của Ôn Noãn. Ôn Noãn kéo tay anh bước vào tiệm. Đi thôi, không ăn nữa thì muộn mất. Anh nhất định phải gọi món này. Bao nhiêu đậu hủ, Ôn Noãn chỉ vào thực đơn. Có liên quan tới số học nha. Món đó được bưng lên cuối cùng. Thế nhưng chỉ là đậu hủ da giòn rất bình thường. Lớp da non giòn vàng óng ả, nhưng còn cái tên bao nhiêu là sao? Tiểu thư, đây chính là món bao nhiêu đậu hủ của chúng tôi. Phải, đây chính là bao nhiêu khối hình. Phục vụ lễ phép giải thích, chỉ vào từng miếng đậu hủ được cắt thành hình chữ nhật. Hình tròn cùng hình tam giác. Mời hai vị dùng, có hơi giống treo đều dê bán thịt chó. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười. Anh cũng cười, đây thì nhằm nhò gì. Có một lần anh đi tiệm cơm gọi một món tên là Bích Lãng Hoàng Hoa. Một cái tên đầy ý thơ. Trương Dực Trần nói tiếp. Gọi ăn thử, là một nồi canh cá hầm cốc. Thì ra quả trong thiên hạ đều đen. Khung cảnh nơi này được trang trí theo phong cách Hàn Quốc. Phục vụ thì đều mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Đi lại rất lưu loát, có điều màu sắc được cách tân sao cho phù hợp với phẩm vị của người Trung Quốc. Chỉ cần vừa ăn thì cô lập tức không còn nghĩ ngợi việc gì nữa. Điển hình là một con mèo hào ăn version, thiếu nữ xinh đẹp, sau này em sẽ không tới muộn nữa. Anh muốn em ra ngoài lúc canh ba. Em quyết không nằm ngủ tới canh năm. Cô tưởng anh là Diêm Vương chắc? Trương Dực Trần không trả lời. Ôn Noãn thấy mềm không được thì bắt đầu cứng rắn. Em nói anh không được giận em nữa. Hừ hừ, mẹ anh đưa cho em một tấm hình chụp anh Ichichu. Nếu như anh không đối xử tốt với em thì em lập tức phát tán nó. Để mỗi người trong trường đều có một tấm. Anh nghe xong thì suýt chút nữa phun hết chả lúa mạch trong miệng ra ngoài. Em có biết mình vừa nói gì không? Chắc chắn 100, muốn tin hay không thì tùy anh. Cô đắc ý ngậm ống hút, sau đó lại lấy một tấm ảnh chụp nho nhỏ trong túi ra. Anh nhịn cười, đó là một tấm ảnh anh không mặc quần áo lúc vừa mới đầy tháng. Thường nói người có diện mạo xuất sắc thì lúc còn nhỏ sẽ có vẻ ngoài bình thường. Ngược lại nếu lúc còn nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp thì khi lớn lên sẽ có diện mạo bình thường. Cô chính là một ví dụ sống sờ sờ. Khi còn bé là một thiên sứ nhỏ ai nấy cũng thích nhưng hiện tại thì chẳng khác gì bình thường. Tuy vậy, Trương Dực Trần lúc nhỏ thật đáng yêu. Ai bảo anh sống chết không chịu cho cô xem album của anh nên cô đành phải luồng cúi tìm cách khác. Phải nói là nội ứng ngoại hợp với mẹ Trương. Anh bị em thấy hết rồi nên em phải chịu trách nhiệm việc chung thân cả đời của anh. Chịu trách nhiệm gì? Câu nói của anh thật mập mờ. Chẳng lẽ nhìn thôi cũng phải chịu trách nhiệm hả? Đến phim Con Heo em cũng xem cả rồi. Chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm với diễn viên trong phim sao? Cô bị lời cô vừa thốt ra dọa sợ. Đĩa kim chi trong tay lúng túng quơ quơ trong không khí. Có thể coi như em chưa nói gì hay không? Em cũng biết xấu hổ nữa hả? Trương Dực Trần nhìn vẻ mặt e thẹn hiếm thấy của cô. Thực ra em cũng chỉ vô tình nhìn thấy đoạn clip ngắn thôi. Cô vô ý thức khuấy xúc bò hầm với nấm nâm cô. Cúi gầm mặt xuống, lại hạ thấp, mãi cho tới khi sắp áp vào mặt bàn. Hai cái lỗ tai đỏ bừng bán đứng sự bối rối của cô. Lúng túng muốn chứng tỏ cô thực ra vẫn còn trong sáng dữ lắm. Nhìn vẻ mặt vẫn bình thản của Trương Dực Trần, cô vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Có phải anh cảm thấy em không trong sáng đúng không? Tò mò là chuyện bình thường. Xem phim Con Heo cũng không phải là tội ác tày trời gì. Trong sáng không phải là vô tri, mà là ngây thơ. Xem ra tư tưởng anh rất thoáng. Cô thả lỏng, mỉm cười tươi rói ngã mình ra trước mặt bàn hôn nhẹ lên má anh một cái. Nè, trước mặt mọi người, em không cảm thấy ngại hả? Có gì phải ngại chứ? Cô tiếp tục ăn như bão. Em chỉ dùng mặt của anh để lau miệng thôi. Khi ra khỏi tiệm thì sắc trời đã tối. Cô nắm tay anh ca hát trong màn đêm. Một bài rồi lại một bài. Có một vài bài không nhớ nổi lời thì hát được vài câu đầu rồi sau đó chuyển sang hát bài khác. Giống như có thể hát mãi tới khi thiên trường địa cửu vậy. Tựa như một khu hoa viên trong tòa lâu đài. Liệu cảm giác hạnh phúc của tình yêu có thể trường tồn mãi mãi? Cùng nhau chụp một tấm hình của anh và em. Ngọn lửa hoang dại cháy lên trên bầu trời. Nhưng ưu điểm của anh, em sẽ cất giữ mãi mãi trong tim. Mùi thơm của bắp rang ẩn chứa một ít ngọt ngào. Em yêu gương mặt cười vui hạnh phúc của anh. Bên trái chiếc túi xách của em, trên mặt sau của chiếc vé. Em viết xuống nguyện vọng của mình khi anh không để ý khu vui chơi ánh sao. Tuyên, sao em biết ca nhiều bài như vậy? Thật sự rất khó tin. Cô như vậy đủ sức trình diễn suốt một live show rồi. Muốn hát thì hát thôi. Trương Dực Trần mỉm cười. Coi chừng cảnh sát phạt em tội gây rối trật tự. Đâu ra chứ, giọng của em không lớn. Hơn nữa hát nghe cũng tạm mà. Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy tiếng sủa gâu gâu trong dãy sồi ven đường. Phải, dễ nghe tới mức cả chó cũng sủa. Một con chó con lang thang lông vàng nhô đầu ra khỏi cây sồi nhỏ dãi thèm thuồng nhìn hộp thức ăn nhanh trong tay cô. Ánh mắt đen sáng lấp lánh đánh thương nhìn chằm chằm vào cô giống như đang nói nó rất đói bụng. Cô suy nghĩ một lát rồi thả hộp thức ăn xuống mặt đường. Sau đó kéo Trương Dực Trần đi xa. Con chó con đó nhìn xung quanh, cuối cùng không chịu nỗi hấp dẫn nên chạy tới ăn. Bữa sáng của em cứ vậy mà chắp cánh bay mất. Đó là sủi cảo tôm cô cố ý gói về nha. Em có thể mặc kệ nó. Rất đáng thương, chó con không có nhà nuôi rất khó kiếm thức ăn. Hơn nữa mùa đông tới rồi, anh không biết nó sẽ thấy lạnh sao? Có muốn mang nó về nuôi không? Anh cưng chiều xoa đầu của cô. Ôn Noãn bị ai phát hiện, khi Trương Dực Trần sờ tóc của mình thì chẳng khác gì lúc mình sờ đầu chó con. Không hay lắm, gì quản lý mà biết là đánh em chết mất. Hơn nữa động vật vốn nên sinh sống ở bên ngoài tự nhiên. Không thể vì thích nó mà ép nó trở thành thú nuôi của mình. Cô hà hơi lên 10 ngón tay của mình. Chuyên gia khí tượng nói mùa đông năm nay sẽ ấm hơn mọi năm. Em thấy chẳng chính xác lúc nào. Lạnh như băng vậy, anh nắm chặt tay cô. Em cũng không biết vì sao. Có lẽ mạch máu nhỏ nên tuần hoàn không tốt. Hễ đến mùa đông là sẽ như vậy. Thế nhưng mẹ em từng nói người tay lạnh thì sẽ có một trái tim ấm áp. Nắm bàn tay lạnh buốt của cô, Trương Dực Trần cảm thấy mùa đông năm nay quả thật rất ấm. Rất ấm áp, cách Trương.